Nữ tư tế, chương 2, Imhotep, góc truyện audio.com. Nữ nhân Ai Cập đều ăn mặc thực sự đơn giản. Quần áo bằng vải bố dài đồng màu trắng và một căn dây lưng mà thôi. Hai cẳng chân để lộ, thập phần mê người, cổ lệ lệ hiện tại tên gọi Aisa, còn chưa có nhìn thấy tướng mạo của bản thân, cũng đã bị một sợi dây thừng trói hai cổ tay. Cô chỉ chú ý đến làn da cũng là tiểu mạch sắc. Còn khá là tinh tế, chính là không biết bọn họ muốn bắt các cô đi nơi nào. Vì sao liên tục đi trong sa mạc ngay cả một miếng nước cũng không cấp? Cô bây giờ đang chịu đựng cái khát, nhưng còn tiếp tục như vậy thì cũng chết khát, không thể kháng nghị nếu không thì sẽ bị đánh chết. Cô đã tận mắt thấy có người xin chút nước mà bị hung hăng đánh. Cô nhịn, thẳng đến một ốc đảo bọn họ mới cho các cô uống nước. Nhưng mỗi người cũng chỉ cho uống mấy hớp, đang cố gắng phấn đấu thì từ xa một đội ngựa chạy tới. Đội ngũ liền dừng lại, giữa đội ngựa có một người tháo mũ áo choàng xuống nói. Mang Aisa đến gặp ta, Aisa quay đầu kỳ quái nhìn những người này, vừa khéo thấy hắn tháo mũ trùm xuống, dĩ nhiên là một cái đầu bóng lưỡng, nhìn cái đầu chọc cô liền liên tưởng đến, kẻ bất lương. Hòa thượng, đầu bếp, nếu nói hắn là kẻ bất lương, cả người lại lộ ra vài phần dã man cùng văn nhã. Nếu gió không thổi bay áo choàng hắn làm lộ ra da thịt màu đồng, cô sẽ nhận định hắn là ngoại quốc thân sĩ. Nếu nói hắn là hòa thượng, nhất định là rượu thịt hòa thượng, khí sắc hồng nhuận, cơ bắp cùng góc cạnh thể hiện rõ ràng, vài phần dã man. Nếu nói hắn là đầu bếp, Aisa khẳng định ý tưởng này không đáng tin, bất quá càng nhìn càng thấy quen mắt, đặc biệt làm có thể làm cô bị hai tên vệ binh cường ép đến trước mặt hắn thì cô khẳng định. Hắn chính là nhân vật phản diện đại boss trong màn ảnh. Imhotep là một trong những nhân vật phản diện làm người ta đau lòng nhất. Vì tình yêu mà đợi chờ ngàn năm, cuối cùng lại bị chính người mình yêu phản bội. Tìm ta, chuyện gì? Nàng hoài nghi hỏi. Imhotep nhảy xuống ngựa đến bên người cô, theo góc độ nâng ánh mắt của cô vừa khéo nhìn đến phần eo trở xuống đùi hướng lên trên bộ vị này của hắn. Thoa, tự suy nghĩ nha, Zion, Aisa lựa chọn cúi đầu, mà Imhotep đem đầu cô nâng lên, nói, chân châu của sông Nin Aisa, vì sao phải thấp kém cúi đầu, chẳng lẽ ngươi cam chịu đi hạ Ai Cập làm nữ nô cũng không nguyện giao ra thứ kia sao? Xem ra thân phận của cơ thể này cũng không bình thường. Nhưng hắn muốn cái gì từ mình? Thứ gì? Imhotep thần bí híp hai mắt lại đứng lên. Hắn mỉm cười mê người cười nói. Chẳng lẽ ngài muốn trở thành đồ chơi của binh lính hạ Ai Cập sao? Đó là nguyện vọng của ngài. Ta thực vì cha của ngài mà thương tâm. Tuy rằng ngài ấy đã chết nhưng cũng là một thân chiến sĩ bất khuất. Mà con gái của ngài ấy chẳng những thua trận mất đi cơ hội ở bên cạnh vua Pharaoh, còn sa đọa đến mức muốn đi hạ Ai Cập, dù ngài ấy đã chết cũng phải khóc tỉnh. Aisa rửa tay lắng nghe, những lời này làm cô đối với quan niệm của Imhotep cùng thẩm mỹ đều thưởng thức đến thú vị. Imhotep thấy cô không nói gì, thẳng lưng nói, xem ra linh hồn ngươi đã mất rồi. Hắn vung tay ý bảo vệ binh kéo cô xuống hướng đoàn nữ nô tiếp tục đi. Chờ một chút, ta không muốn đi hạ Ai Cập. Aisa lập tức tỏ vẻ chính mình không muốn trở thành cái gì đồ chơi của binh lính. Ít nhất cô phải ở lại đây để ngăn cản bọn họ giết vua Pharaoh. Trên mặt Imhotep lộ ra một tia vui mừng. Hắn vội bảo vệ binh đem người trở về nói. Được, chỉ cần ngươi giao ra vật kia. Ta lấy danh nghĩa là đại tư tế Imhotep sẽ thả ngươi tự do. Aisa thật cao hứng, bởi vì không có thứ gì so sánh với tự do. Đáng tiếc cô từ khi đến nơi này bản thân đã không tự do. Vì thế cô mở miệng cười nói. Kỳ thật ta muốn nói. Ta còn không biết thứ kia ở đâu. Cô tin rằng nói thế này bất kỳ kẻ nào cũng không chịu nổi. Huống chi tên này còn là đại tư tế cao cao tại thượng. Không có biện pháp, cô nhanh mồm nhanh miệng, xem ra cũng chỉ có thể bị đánh, nhưng là đại tư tế Imhotep thế nhưng chỉ hạ khóe miệng. Nói, Aisa, ngươi là đang khiêu chiến tính nhẫn nại của ta,